Phong Thần Châu, chương 274, người cũng nói ít thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Ninh ngồi xuống, vuốt ve búa liệt thiên, phảng phất như đang tự nói chuyện một mình. Năm xưa Minh Nguyên Đại Đế cùng viện trưởng học viện thiên thần sắc phong ba hoàng bảy vương, thì 37 người này đều lập lời thề máu rằng con cháu đời sau vĩnh viễn không được ra tay với hoàng thất Bắc Minh. Nhưng cô cũng thấy rồi đấy, vô song vương của đế quốc vô song lại quên đi điểm này, cách chương.